Vạn lối lần cuối sách trao cho bầy em, lưu bút ghi vài đứa quen. Ngày lành hôm sau, hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu. Ta nhìn nhau tia mắt trao. Một nụ hôn ban đầu. Ngày đó tay trong tay mình dìu nhau vào lối mòn căn nhà màu tím ngày xưa, giờ đây hồng muôn sắc bao. Qua trắng cài lên màu áo từ đời con gái để sang câu. Nhẹ bước bên anh, em khép nếp cúi đầu, nghe trong tiếng tưng bừng nhã nhạc mơ ước đây rồi hạnh phúc đoan quang. Anh vuốt em nhắc chuyện tình ngày đó, em thẹn thùng má ửng màu duyên. Em đã chọn áo cưới màu hoa tím, màu tình yêu lưu luyến buổi ban đầu. Sự chưa tròn đã phép anh đi. Từ hôm nay nơi chuyến tuyến xa xôi, đêm gối sung mơ về người vợ hiền mới cưới. Gió cao nguyên lạnh lòng người biển xứ, mưa Sài Gòn có lạnh kẻ chờ mong.